đừng nghĩ em sẽ thuộc về người khác. Chương 5, thân thiết. Góc truyện audio.com. Phúc siết chặt cổ tay Tú và kéo đi không thương tiếc. Tú vừa đau thân thể vừa đau trong tinh thần. Danh dự của cô vừa bị chà đạp giữa trăm người. Giọt nước mắt cay đắng rơi xuống. Khi cô chỉ mới 15 tuổi mà bị đánh ghen mặc dù trái ngược hoàn toàn với sự thật. Tú dừng lại, Phúc cũng bất giác không kéo nữa. Không phải Tú chủ động mà là thân thể cô lại bị một lực khác níu lại. Tú em không sao chứ? Một giọng nam ân cần. Anh xin lỗi vì đã để em dính vào cái rắc rối này. Tú ngước đôi mắt đỏ nhìn thắng. Ánh mắt căm hận, anh biết là em đang giận anh nhưng anh thật sự xin lỗi. Anh không biết là, bốp, bỗng hắn ngã xuống đất. Không phải tự nhiên, là do hắn nhận một cú đấm của Phúc. Anh còn dám lếch sáp đến đây sao? Vì anh mà Tú mới như thế này. Vậy tránh xa cậu ấy một chút đi. Phúc lại kéo tay Tú đi. Thân thể Tú cứ vô hồn chạy theo. Thêm một đoạn nữa, ba hồn bảy đia nhập vào khiến Tú tỉnh dừng lại và giật mạnh tay. Này biết đau không hả? Không. Có ai làm gì tôi mà tôi biết đau chứ? Phúc nói thật thản nhiên. Cậu, Tú tức nghẹn, trừng mắt nhìn Phúc, tôi đánh chết cậu. Tú nhào tới đánh loạn xạ vào Phúc, đánh Phúc như xả giận. Cậu cứ đánh đi, chút hết giận vào tôi đi. Tôi cho cậu chút hết đấy. Cũng vì gặp tôi mà cậu mới gặp nhiều rắc rối như vậy. Bỗng nghe xong thì Tú dừng lại. Suy ngẫm, cũng đúng ha. Từ đầu năm học đến giờ Tú có gặp nhiều chuyện vậy đâu. Tự dưng Phúc xuất hiện thì mấy người kia cũng mau mau hiện diện theo. Ôi, xong Tú lại đánh tiếp. Đồ xui xẻo, sao lại xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Còn tự nhận lỗi, tôi thề không đánh chết cậu tôi không phải Lưu Diễm Tú. Tú vừa đánh vừa đạp, vài phút trước đánh bằng tay. Bàn tay Tú yếu thì không đau. Bây giờ Tú chơi đá. Chân mang giày cứng đá thì, ấy, đừng đá chứ, đau quá. Phúc la lên, tôi đã bảo đánh cho cậu chết mà, cậu đứng lại cho tôi. Phúc đau quá đành bỏ chạy, họ rượt nhau cười đùa vui vẻ. Này cậu thích hoàng hôn không? Thích, tôi thích cái yên bình và cái ấm áp của hoàng hôn. Nhất là ở biển này này, hai người họ đi đang đi dạo trên một bãi biển ngắm hoàng hôn cực đẹp. Sóng vỗ rì rào yên tĩnh. Này, hửm, cậu nói một chút về cậu đi. Tôi hả, tôi thì bình thường thôi. Tôi thấy cậu vừa vào trường mà biết nhiều quá ha. Nói nghe đi, chẳng có gì cả, chỉ là mới chuyển đến tìm hiểu trước thôi mà. Không cho tôi tìm hiểu sao? Phúc nở một nụ cười làm Tú bối rối. Đừng có cười như vậy với tôi. Sao? Phúc đưa sát mặt vào. Này không đùa nhé, Tú liếc mắt nhìn Phúc, thì không đùa. Mặt Phúc trở nên thản nhiên mà không biết mặt Tú đỏ ửng lên vì nụ cười ấy. Tú chồm lên đánh vào đầu Phúc xém cắm đầu rồi cười ha ha. Này bộ điên hả, sao lại đánh tôi? Tôi thích đấy, ngang như cua, gì cậu nói gì hả? Không, không có gì, Tú liếc xéo rồi lại đi dạo tiếp. Đối với cô hôm nay là một ngày dài. Lưu Diễm Tú, điểm C thưa cô, Tú não nề đọc, ngồi xuống ủ rủ, hai, cứ như thế này ông Lưu lại dày la cho xem, Tú hay gọi ba mình là ông Lưu khi không có ông ở đấy. Tú lại nằm ương lên bàn, nhìn sang bàn Phúc thì thấy Phúc đang cười, chế nhạo Tú sao, Tú liền lấy quyển vở quăng thẳng vào đầu Phúc, này thì cười, ui da, Phúc viết giấy gửi qua cho Tú, này có cần gia sư không? Hứ thèm, ừ thì điểm kém hoài nhé. Đừng có chế nhạo tôi. Làm gì tôi dám chế nhạo cậu. Buồn lây vì cậu bị điểm kém mà. Này, quá lắm rồi nhé. Tú tức giận la lên. Giáo viên nhìn xuống, trò vừa la ra ngoài đi. Thưa thầy, Tú đứng dậy định biện minh nhưng lại bị ánh mắt kiên định của giáo viên làm cho không nói nên lời nữa. Mới lầm lì bước ra ngoài. Tên Phúc đáng chết, tên Phúc xấu xa. Sao cậu không chết đi nhỉ? Tú vừa đi vừa rủ thầm Phúc. Đứng tầm 10 phút, cánh cửa ấy lại mở toang ra. Sao, sao cậu lại ra đây? Nhớ cậu, Phúc thản nhiên đi về phía Tú. Tôi không giỡn với cậu đâu. Cậu đúng là oan gia. Sao cậu lại xuất hiện nhỉ? Tôi mong cậu biến mất cho rồi. biến mất rồi ai chơi với cậu, ai bảo vệ cậu, tôi tự làm được, mà cậu làm như tôi cần cậu lắm vậy. Có cậu bên tôi xui xẻo thêm thôi. Thật sao? Chấm, Phúc Chân Chân nhìn Tú. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi cứ nhìn đấy, tôi móc mắt cậu ra giờ tin không? Không cho nhìn thì thôi. Phúc đứng dựa vào tường, hạ đôi mắt kính xuống. Tú thấy ngạc nhiên ngước lên nhìn. Thịt, một gương mặt khác, một diện mạo cực kỳ ưu tú. Một thần thái làm ai cũng phải chú ý, Phúc lúc này không phải một tên mọt sách. Tầm thường như những người khác, vẻ đẹp sau đôi mắt kính của Phúc huyền ảo thần bí. Hoàn hảo không tì vết, nếu đem so sánh với Dương Thắng thì kẻ 49 người 50. End chép, cách chương.